Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Điềm Điềm. Tần Tinh Lan rời khỏi Quang Võng, đối mặt với màn hình hiển thị 0520. Như vậy lần sau bọn họ sẽ không khi dễ chủ nhân nữa, phải không? Ừm, sư tử lớn anh thật tuyệt vời. Tôi đi nói cho chủ nhân, làm cho cậu ấy vui vẻ. 0520 đóng hệ thống đang mở của mình, bước chân ngắn sắp rời đi. Kết quả bị Tần Tinh Lan đưa tay đè lại cái đầu to. Trong nháy mắt bị đè lại, động tác 0520 dừng lại. Quay đầu dùng màn hình hiển thị hướng về phía Tần Tinh Lan. Đã khuya rồi, đừng quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi. 0520 im lặng một chút. Anh nói đúng. Tần Tinh Lan buông tay ra, nằm xuống. 0520 trở lại vị trí sạc, nhấp nháy màn hình. Chúc ngủ ngon sư tử lớn, ngày mai gặp lại. Sau khi âm thanh loli dễ thương biến mất, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Tần Tinh Lan nhắm mắt lại, thần thức sư tử lớn đột nhiên xuất hiện trong phòng, đầu to đặt bên giường, cái đuôi thật dài khẽ lắc lư, trong đôi mắt màu xanh biếc lộ ra một cỗ cô đơn. Tinh thần chỉ vỡ vụn sau lần bộc phát này, có thêm một thứ khác, đó chính là hương vị mật đào, đang dùng tốc độ chậm rãi dung nhập vào trong khe nứt, giảm bớt đau đớn của hắn. Dung hề ngủ một giấc đến hừng đông, lúc mở mắt có một chút hoảng hốt, sau đó dụi mắt ôm chặt sư tử nhỏ trong ngực. Chào buổi sáng nha, sư tử nhỏ tiên sinh. Đầu vùi vào bụng sư tử nhỏ cọ cọ. Không biết bụng sư tử lớn tiên sinh có phải cũng mềm mại như vậy hay không? Ở trên giường lăn lóc một hồi, Dung hề đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp làm bữa sáng hôm nay. Từ phòng bước ra, lại thấy 0520 bước chân ngắn từ phòng bên cạnh đi ra. Thấy cậu liền nhanh chóng nghênh đón, ôm đùi cậu một cái. Màn hình hiển thị nâng lên. Chào buổi sáng, chủ nhân. Chào buổi sáng, 0520. Dung hề thuận thế sờ sờ vỏ não 0520. Chủ nhân, đêm qua sư tử lớn đánh đuổi kẻ xấu khi dễ cậu. Hắn nói sau này không ai dám khi dễ cậu nữa. Hắn siêu lợi hại có phải hay không? 0520 dùng âm thanh loli đáng yêu của mình nói xong, ngửa đầu nhìn Dung Hề, chờ cậu trả lời. Dung Hề lại không hiểu ý tứ của câu nói này. 0520 có thể nói chi tiết sư tử lớn đêm qua đã làm gì không? Được rồi, chủ nhân, sư tử lớn đêm qua. 0520 dùng âm thanh loli đáng yêu đem chuyện đêm qua Tần Tinh Lan dùng hệ thống vừa mới thăng cấp không lâu của nó. Làm sao tìm được số thủy quân? Lại làm sao cùng đối phương giao dịch nói với Dung Hề một lần? Cuối cùng còn nhịn không được hỏi một câu. Sư tử lớn có phải là siêu giỏi hay không? Dung Hề hai má nóng bỏng. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Tinh Lan lại làm như vậy. Trong lòng có chút ngọt ngào, một alpha nhìn như trên đỉnh mây, cư nhiên vì cậu mà làm loại chuyện này, nhịn không được nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười rất ngọt ngào. 0520 cảm ơn cậu đã cho tôi biết điều này. Sờ sờ vỏ não 0520, bữa sáng cậu và tôi cùng làm nhé. Vâng thưa chủ nhân, 0520 rất nguyện ý vì chủ nhân cống hiến. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Từ chỗ 0520 biết Tần Tinh Lan không chỉ loại bỏ người đã hack cậu, còn bắt công ty thủy quân mà đối phương thuê làm phản lại. Dung Hề liền nhịn không được lòng hiếu kỳ đăng nhập vào Quang Võng. Vừa đi vào liền thấy đề tài treo ở khu đẩy. Tân thủ vương Trần Tư của gia bị lộ. Công ty thủy quân đột nhiên công khai về bằng chứng bảng xếp hạng là lương tâm trỗi dậy hay bên. Trong có ẩn tình, người mới mà nền tảng ra dốc lòng đẩy có lai lịch gì đó. Nói thật, sau khi đi xem ghi hình của người mới kia, Tôi cảm thấy nền tảng ra rốt cục cũng làm được một chuyện tốt. Trình độ chủ kênh kia hoàn toàn đánh gục đồng nghiệp. Tôi cũng muốn nói một câu. Tôi cũng rất muốn có một con búp bê sư tử nhỏ đáng yêu. Tôi đã mua vật liệu, chuẩn bị động thủ làm một cái. Hi hi, tuy rằng không lộ diện, nhưng toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm đôi tay kia. Làm sao có thể có bàn tay đẹp như vậy? Chủ kênh tuyệt đối là Omega mềm mại thơm thơm. Cho dù nền tảng gia chủ động đẩy vị người mới này có năng lực này. Nhưng tôi vẫn không tin lương tâm công ty thủy quân trỗi dậy nói ra những lời đó. Vì cái gì? Đáp án rất đơn giản. Vì chén cơm nha. Sau khi làm như vậy ai dám tìm bọn họ? Người mới này muốn nói không có bối cảnh tôi không tin. Mấy người xem sau này hướng gió sẽ trực tiếp chuyển hướng. Hơn nữa Trần Tư cũng là thật thảm. Bất quá hắn đáng đời. Dung Hề xem xong khu đẩy lại nhìn bảng xếp hạng người mới. Quả nhiên cậu còn vững vàng treo ở trên. Mà khu bình luận đã biến thành một loại dáng vẻ khác. Chủ kênh sao làm được cái này vậy? Hơn nữa vì sao chỉ có một bản ghi? Chẳng lẽ trước kia chủ kênh không ghi hình sao? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, sư tử nhỏ thật đáng yêu. Thật muốn nhéo nhéo. Nhìn thấy phía sau mới phát hiện đây là một bản hướng dẫn. Toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm vào tay chủ kênh. Che mặt, tôi muốn học, học được sẽ khâu một cái cho alpha nhà tôi. Ha ha ha, nhìn thấy những bình luận này. Khóe môi Dung Hề liền nhịn không được vểnh lên. Được người khác tán thành là một chuyện làm cho người ta cao hứng. Số người theo dõi của cậu từ đơn vị vạn, 10.000, biến thành đơn vị 10 vạn, 100.000, mở livestream, dự định thừa dịp làm điểm tâm phát sóng một hồi. Lúc này nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn dưới sự trợ giúp của 0520. Nội dung bữa sáng là bánh trứng gà sữa chua với cháo tôm tươi. Dung Hề rửa sạch táo tàu đã chuẩn bị xong. Thái hạt lựu, rồi đặt sang một bên. Sau đó đem trứng gà đánh tan đều. Thêm sữa chua, đường trắng cùng men, bột mì. Cuối cùng cho táo tàu vào khuấy thành bột. Chuẩn bị xong những thứ này. Dung Hề ngẩng đầu nhìn livestream. Chỉ trong chốc lát nhân số đã phá ngàn. Chào buổi sáng mọi người. Tôi là Đào Tử. Rất vui vì các bạn đến xem livestream của tôi. Sáng nay chuẩn bị làm bánh trứng gà sữa chua. Lại thêm một chén cháo tôm tươi nữa. Ba ba nhi. Đào Thái Thái lên trang chủ chúc mừng nha. Tiểu Long quỳ. Tôi cư nhiên bắt kịp. Thái Thái tự nhiên phát sóng sớm như vậy. Bánh trứng gà sữa chua là cái gì? Sữa chua còn có thể làm bánh sao? Thích manh manh, Đào Tử Thái Thái tay anh nhìn thật đẹp nha. Tay khống thật sự quá thỏa mãn. Hú hú, thật thơm, là hương vị cháo, cỏ đuôi heo. Chào buổi sáng, Đào Thái Thái, vừa mới tỉnh đã thấy livestream. Vui vẻ ING, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Điềm Điềm, Đào Tử Thái Thái lên trang chủ. Đào Tử Thái Thái có phải muốn cùng nền tảng gia ký hợp đồng hay không? Như vậy có phải nói sau này thời gian phát sóng trực tiếp sẽ rất nhiều? Ánh mắt sáng lên, Hỏa Thiêu Nhi, ngày hôm qua nhìn thấy Thái Thái được đẩy lên liền rất vui vẻ. Sau đó bị hack, tôi còn oán giận, sau đó phát hiện thao tác vô lại của đối phương. Thái Thái đừng bị người nào đó ảnh hưởng, anh là tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích. Chuyện ký hợp đồng còn đang suy nghĩ. Lần này xuất hiện trên trang chủ tôi cũng rất bất ngờ. Cảm ơn nền tảng đã thưởng thức. Tôi sẽ cố gắng làm tốt. Dung Hề không nói chuyện Trần Tư hắc cậu. Thái độ thản nhiên như vậy. Bất chi bất giác liền thu được một đống hảo cảm. Bột đã sẵn sàng. Dung Hề đổ dầu vào chảo. Dùng thìa múc bột đều tay cho vào trong chảo chiên. Theo quá trình chiên, trong không khí tản mát ra mùi sữa thơm ngon. Không thuần khiết như sữa, lại mang theo hương táo, rất khiến người ta thèm ăn. Trong lúc livestream rất nhiều người nhịn không được ánh mắt phát sáng, giật giật chóp mũi, ngửi mùi vị này, trong bụng lại càng truyền ra tiếng ủng ục. Ba ba nhi, thơm quá, nhìn hình dạng rất ngon. Điềm Điềm, tôi nuốt nước miếng rồi. Đợi lát nữa xem xong Thái Thái livestream, tôi cũng muốn đi làm một chút, để cho mẫu phụ mở to mắt, tránh cho hắn nói tôi lười. Ở nhà đều muốn nở hoa. Bánh trứng sữa chua chiên xong, vàng xốp, Dung Hề bày ra đĩa, cười nói, chờ không kịp, có thể nếm thử trước. Chú ý không coi chừng nóng. Cỏ đuôi heo, rốt cục có thể ăn được sao? À, ngon, chua ngọt vừa phải. Hơn nữa vị này, tôi cảm thấy có chút quy, ngon quá. Thích Manh Manh, đào tử trong hồ lô của anh còn bán gì vậy? Thủ công lợi hại như vậy. Không nghĩ tới cơm cũng làm tốt. Quá trình một chút cũng không có trì trệ. Vừa nhìn đã biết là thường xuyên làm. Hỏa Thiêu Nhi, ngon, tôi ghét nhất là ăn bánh. Nhưng cái này tôi có thể ăn. Chua ngọt tôi cũng rất thích. Người máy nhà tôi vì sao không làm được? Thích là được rồi. Vậy hôm nay livestream liền tới đây thôi. Kỳ này tôi có ghi hình. Muốn học bánh trứng gà sữa chua này có thể xem lại. Tạm biệt. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, từ phát sóng trực tiếp rời khỏi. Dung Hề gọi 0520 trốn ở bên ngoài không quấy rầy cậu livestream. Vừa định hỏi Tần Tinh Lan có tỉnh chưa, liền nghe thấy hệ thống an ninh của cửa lớn truyền đến thông báo. Chủ nhân, Đại Vương Tử Dung Thăng đến thăm. Cách chương.